Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. To gan lớn mật. Tận Diệt đi đến thi thể của hắn trước mặt, đem hắn rớt xuống nạp giới nhặt lên. Đại Nhật Phần Thiên Quyết. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, Đại Nhật Phần Thiên Quyết vận chuyển tới cực hạn, hướng về thi thể của hắn đốt cháy đi qua. Mấy hơi thở ở giữa, Huyền Cửu U thi thể liền bị đốt thành tro bụi. Hệ thống, ngươi cho chấm lăn ra đến. Viêm Bắc nói, ngươi làm gì? Đưa chấm trở về. Viêm Bắc lý trực khí tráng nói ra, ngươi có thể phục chế tiểu na di truyền tống lệnh phù. Muốn 1 triệu năng lượng điểm, ngươi cũng biết 1 triệu năng lượng điểm. Đây chính là 10.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Viêm Bắc cười lạnh, tiểu na di truyền tống lệnh phù thì đáng cái giá này cách. Già trẻ không gạt, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta là tin. Hệ thống một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Chấm đếm tới 3, muốn là còn không có truyền tống về đi, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Viêm Bắc lạnh lùng nói, hệ thống rơi vào trầm tư. Ngươi đây là khi dễ người. Trước đó sử dụng tiểu na di truyền tống lệnh phù thời điểm, ngươi dùng so bất luận kẻ nào còn muốn cần mẫn. Sau đó còn muốn bản hệ thống đưa tặng phục vụ hậu mãi. Ngươi có thể đừng như vậy. Hệ thống nói, nói như vậy ngươi là không tiễn chấm trở về đúng không? Viêm Bắc rất tức giận. Đừng, đừng như vậy a. Ngươi là ta anh ruột, ta đưa tặng ngươi phục vụ hậu mãi còn không được. Hệ thống mang theo tiếng khóc nức nở nói, sớm cứ như vậy chẳng phải kết. Vì cái gì mỗi lần cũng phải làm cho chấm vận dụng chiêu này, ngươi mới có thể trượt. Viêm Bắc nói, siêu, kim quang đem Viêm Bắc bao phủ lại. Viêm Bắc bóng người trực tiếp theo biến mất tại chỗ không thấy. Hệ thống là triệt để sợ. Vài giây đồng hồ sau đó, Viêm Bắc lần nữa trở lại hoàng thành. Bất quá lại không phải trước đó vị trí. Ồ, đây là nơi nào? Viêm Bắc cau mày nói ra. Cung điện to lớn, đồng dạng vô cùng hào hoa. So Lam Nguyên Thần phủ đệ thậm chí tráng lệ 3 phần. Chẳng lẽ đây cũng là một tòa hoàng tử phủ đệ? Là đại hoàng tử vẫn là nhị hoàng tử? Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ. Trầm ngâm một chút, Viêm Bắc vận chuyển thần niệm, hướng về trong phủ đệ tra xét đi. Niệm lực sư tuy nhiên tu luyện khó khăn, nhưng muốn tỷ võ người cường đại hơn nhiều. Cùng cảnh giới niệm lực sư vô địch, cũng không phải nói giỡn thôi. Nhất là thần niệm, diệu dụng vô cùng, tại thời khắc mấu chốt đưa đến rất nhiều tác dụng. Một hồi sau đó, Viêm Bắc liền thu hồi thần niệm. Lại là Lam Nguyên kiếm phủ đệ, xem ra tiểu tử này cùng chấm hữu duyên. Thôi được, chấm thì không khách khí với ngươi, xem ở chúng ta có duyên như vậy phân thượng, chấm thì cố mà làm giúp ngươi một cái, đưa ngươi trong phủ bảo vật đóng gói mang đi. Viêm Bắc khẽ cười nói, lấy ra một bộ y phục dạ hành mặc lên người, sau đó lại lấy ra một khối khăn mặt màu đen, đem mặt cho che kín. Dưới chân một chút, trực tiếp từ bên ngoài tường viện lật ra đi vào. Nương tựa theo thần niệm xem xét, Viêm Bắc dễ như trở bàn tay liền tìm được đại hoàng tử tàng bảo khố chỗ. Có người dạ tập, đưa nó cầm xuống. Viêm Bắc bên này vừa mới xuất hiện, canh giữ ở tàng bảo khố thị vệ phía ngoài thủ lĩnh lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Chung quanh mấy trăm tên thị vệ, nguyên một đám nắm cương đao vội vàng vọt lên, cương đao vung vẩy hướng về Viêm Bắc xông tới giết. Không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Liệt Dương đại ma bàn. Viêm Bắc nói, này lại vũ kỹ nhiều, cũng là thuận tiện cướp bóc sử dụng người khác vũ kỹ, còn không cần lo lắng bị người cho nhận ra. Như thế nào tùy hứng thì như thế nào tới. Đến mức cái này cõng nồi sự tình, có vũ kỹ sau lưng chủ nhân đến lưng, quan Viêm Bắc sự tình gì? Viêm Bắc lúc này giết rất thoải mái, một đạo cự đại liệt dương ma bàn, theo trong tay đánh ra, một đường chỗ quyển, điên cuồng thu gặt lấy những thị vệ này tánh mạng, lấy Viêm Bác lúc này tu vi, toàn lực xuất thủ, quét ngang bọn họ đám người này, không có chút áp lực, lại không cần lo lắng vũ kỹ bại lộ thân phận, uy năng thi triển đến lớn nhất, dưới khống chế của hắn, liệt dương đại ma bàn, bộc phát ra uy lực khủng bố, đốt cháy tại trên người của bọn hắn. 10 cái hô hấp sau đó, bọn này mấy trăm tên thị vệ, liền Viêm Bắc góc áo đều không có sở đến, cũng đã bị đốt cháy thành cho bụi. Ngươi là thần võ vương quốc người. Cầm đầu thị vệ thủ lĩnh hoảng sợ nói ra, đã để ngươi nhận ra bổn tọa thân phận, tối nay nói cái gì cũng không thể đưa ngươi lưu lại. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, xuất hiện tại cái này thị vệ thủ lĩnh trước mặt, đập vào lồng ngực của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài, một mực bay ngược mấy chục mét, lúc này mới hung hăng té lăn trên đất, phun ra một đạo huyết tiễn, bất tỉnh nhân sự, lưu ngươi một cái mạng chó, để cho các ngươi đi cùng thần võ vương quốc chó cắn chó. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, vọt tới tàng bảo khố nơi này, trở tay nhất trưởng, đem cửa lớn oanh mở, sải bước vọt vào, mặc kệ là bảo vật gì, trực tiếp đem thu vào hệ thống không gian bên trong, nạp giới không gian có hạn, cái nào sợ sẽ là hắc long nạp giới, cũng bất quá mới 200 mét vuông, căn bản là không cách nào chứa nổi nhiều đồ như vậy. Mấy cái phút sau, đại hoàng tử tàng bảo khố đều đã bị Viêm Bắc cho chuyển không. Viêm Bắc bên này mới vừa đi ra tàng bảo khố, hơn ngàn tên thị vệ nghe thấy bên này phát sinh động tĩnh, lập tức dẫn người chạy tới, kẻ trộm ở nơi đó, đem hắn cầm xuống. Cầm đầu thị vệ nổi giận gầm lên một tiếng, muốn bắt bổn tọa, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này cũng xứng. Viêm Bắc khinh thường nói, liệt dương đại ma bàn. Viêm Bắc nói, xông vào trong đám người, uy lực khủng bố theo liệt dương đại ma bàn phía trên bạo phát, oanh sát tại bọn này thị vệ trên thân. 3-5 phút sau, bọn này phổ thông thị vệ toàn bộ đều bị Viêm Bắc giải quyết, không sai biệt lắm nên rời đi. Viêm Bắc nói, dẫm lên lăng ba đạp thiên bộ, mấy cái chớp động ở giữa cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trước khi đi, lại dùng liệt dương đại ma bàn thả một mồi lửa, kinh khủng hỏa diễm, thôn phệ lấy những kiến trúc này vật, hướng về chung quanh thiêu đốt đi qua. Ra đại hoàng tử phủ đệ, Viêm Bắc vừa muốn rời khỏi, lại ngừng lại, Lam Nguyên kiếm cùng Lam Nguyên thần tàng bảo khố đều bị chấm cho tận diệt, còn lại một cái nhị hoàng tử, tự nhiên không thể bỏ qua. Tục ngữ nói, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, nhất là huynh đệ, thì càng là như vậy. Ai, chấm là một người tốt, thay các người còn suy tính như thế chu đáo. Viêm Bắc lắc đầu cảm thán nói, đổi một cái phương hướng, hướng về nhị hoàng tử phủ đệ tiến đến. Nhị hoàng tử phủ đệ, tương đối gần hoàng cung, bất quá vì viên kia huyền giai cực phẩm đan dược, ba người cũng đã dẫn người tiến cung luận võ đi. Viêm Bắc đến nơi này về sau, trực tiếp mở đoạt, không có đỉnh phong cao thủ tọa trấn, chỉ bằng vào những thứ này phổ thông thị vệ, căn bản là không cách nào ngăn cản Viêm Bắc bước chân tiến tới. Rất mau nhìn thủ tàng bảo khố thị vệ, cũng đã bị Viêm Bắc trấn áp, cùng vừa mới một dạng, Viêm Bắc lưu lại một người sống. Sau đó vọt vào giấu trong bảo khố, đem bên trong tất cả bảo vật toàn bộ cướp đi. Giấu trong bảo khố, đối diện cũng là hoàng cung, hoặc là đi trong hoàng cung đi loanh quanh. Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, tựa như là trúc duẩn một dạng, nhanh chóng biến lớn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.